Sủng Mỹ, chương 655, hai con mặc dã, gocchuyenaudio.com, lời tác giả, hiện tại phần lớn hồn sủng đều viết đến 10 đoạn, vì muốn thể hiện thực lực một cách trực quan và giảm bớt câu chữ, sau này dần dần sẽ không còn dùng đại loại như trung đẳng quân chủ làm vật tham chiếu cân nhắc đẳng cấp chiến lực hồn sủng. Mỗi khi cần cân nhắc và đánh giá thực lực sẽ chuyển biến thành 10 đoạn làm hình thái cố định, sau đó dùng chênh lệch đẳng cấp chiến lực giữa song phương để bình phán. Nói cách khác, nếu không có thêm vào tiền tố giai đoạn ở phía trước, mặc nhiên con hồn sủng đó đã phát triển đến 10 đoạn. Quảng trường thiên hạ, thời gian đã qua 3 ngày. Bên trong bất hủ thành không ngừng có tin tức truyền ra, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này thậm chí có tới 40 người bị loại bỏ. Căn cứ ban tổ chức cung cấp tin tức mới nhất, 3 ngày nay không có bất kỳ một tuyển thủ nào đi được một nửa lộ trình. Người nào cũng biết càng đi vào chỗ sâu lại càng nguy hiểm, không đến một nửa lộ trình đã loại mất 40 người, con số này quả thật là kinh người. Ban đà cầm đầu đội ngũ 3 người trong lúc vô tình mở ra phong ấn sinh vật thủ giới, bị hai con 10 đoạn hồn sủng sơ đẳng quân chủ công kích. Hồn sủng sư đưa tin lập tức báo cáo tin tức về cho giám sát viên, sau đó giám sát viên tường thuật lại cho tất cả mọi người chờ đợi trong quảng trường. Hai con 10 đoạn hồn sủng sơ đẳng quân chủ. Coi như là tuyển thủ cảnh thứ 9 chia đều thực lực là 10 đoạn thống lĩnh đỉnh phong vẫn chênh lệch tới 2 cấp bậc. Hơn nữa còn xuất hiện 2 con một lần, có nên gọi là chết chắc không đây? Thanh âm nghị luận vang lên 4 phía, thanh niên đồng lứa và những tuyển thủ đã bị đào thải ngồi lẫn vào với nhau bàn luận sôi nổi, bọn họ đến từ các địa vực địa giới, bao gồm cả dân chúng trong thành cũng vô cùng háo hức trước sự kiện này. Mỗi lần có tin tức hồn sùng cường đại xuất hiện, tất cả mọi người đều phập phồng, hoảng sợ, hô hấp dồn dập theo từng tiếng nói của giám sát viên. 10 đoạn hồn sùng sơ đẳng quân chủ đã là lực lượng đỉnh phong trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa rồi. Nhưng mà bên trong bất hủ thành lại là sinh vật thường thấy nhất, thời thời khắc khắc đều có đội ngũ đối mặt với sinh vật cấp bậc này. Thời gian đại khái qua chừng 10 phút lại có một tin khác truyền ra, đồng dạng là tin tức của đội ngũ ban đà. 3 người giết chết một con sơ đẳng quân chủ. Nhưng bây giờ toàn quân bị diệt, sau khi giám sát viên nói xong câu kia lập tức dẫn tới một trận kinh hãi, toàn quân bị diệt ý nghĩa là hồn sủng chết sạch, hồn sủng sư cũng không có may mắn thoát khỏi. Trên bãi nham thạch sâu trong bất hủ thành xuất hiện 2 con trung đẳng quân chủ. Chỉ lát sau lại có một hồn sủng sư đưa tin khác nhận được tin tức càng thêm kinh người. Hồn sủng trung đẳng quân chủ, sinh vật cấp bậc này cường đại không cần phải nói rồi, huống chi tất cả sinh vật bất hủ thành nhất định là đạt tới 10 đoạn. Đây chính là sinh vật có khả năng tàn sát tất cả chủ sủng của đại đa số tuyển thủ cảnh thứ 9. Sau khi nghe thấy tin tức này truyền ra, toàn bộ quảng trường thiên hạ bỗng nhiên dâng trào một mảnh, tiếng kinh hô và bàn luận nhanh chóng lan tỏa ra khắp thành. Ai, là đội ngũ người nào? Chiến đấu phát sinh ở đâu? Bất kể là ai, bất kể ở nơi nào, gặp phải sinh vật kia khẳng định chết chắc rồi. Quả nhiên đúng như mọi người dự liệu, vài phút sau đã có tin tức đáng sợ. gocchuyenaudio.com truyền đến, một tiểu đội tuyển thủ dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị bước vào mảnh đất tử vong. Trong đoạn thời gian không tới 5 phút đã có tin tức cả đội chết sạch truyền ra. Bất hủ thành đúng là đáng sợ, không biết đám người sở thần bây giờ thế nào. Đã qua 3 ngày rồi tại sao hồn sủng đưa tin không có nhìn thấy tình huống của bọn họ? Thượng Hằng lo lắng nói, chẳng lẽ bọn họ đi lầm đường, nếu không tại sao lâu như vậy không có một chút tin tức chứ? Đỉnh Lan cũng một thân lo lắng bất an, nói chen vào. Hiện tại bên trong bất hủ thành có rất nhiều hồn sủng sư và dực hệ hồn sủng chịu trách nhiệm truyền tin về cho ban tổ chức. Những hồn sủng đưa tin chỉ là sinh vật cấp thấp, dưới tình huống bình thường sẽ không bị hồn sủng hoang dã lưu ý và công kích. Dù sao chúng nó cơ hồ không có khí thức và lực lượng gì đáng kể, trong mắt đám sinh vật ở bất hủ thành chỉ là tồn tại tương đương với ruồi muỗi mà thôi. À, bên kia có tin tức vị trí đội ngũ sở thần biến mất truyền đến. Triệu Thừa bỗng nhiên kêu lên. Đám người Đình Lan, Thượng Hằng và Triệu Thừa có thân phận tương đương cao tại hồn điện, cho nên bọn họ không phải chen lấn trong quảng trường đông nghịt kia, mà mỗi người đều có chỗ ngồi của mình. Đồng thời từ vị trí đó có thể nghe thấy tin tức truyền đến trước tiên. Hồn điện sở thần xuất trên đường đi tới khu vực táng đạo con đường chôn xương, hình như là muốn trực tiếp đi ngang qua nơi đó. Sau khi tin tức kia truyền ra, mọi người lập tức nâng cao tinh thần im lặng lắng nghe. Tin tức về 10 tuyển thủ đứng đầu hiển nhiên là được hoan nghênh nhất, nhất là cái loại thường xuyên gây chuyện động trời giống như Sở Mộ thật sự là rất đáng cho mọi người mong đợi. Hồn điện sở thần, xôn xao tương đương. Cái tên này vừa xuất hiện lập tức biến thành thông tin trao đổi nhiều nhất trên quảng trường thiên hạ. Khu vực táng đạo không phải là tồn tại hai con trung đẳng quân chủ trấn thủ hay sao? chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp vượt qua? Bạch yểm ma của hắn đã trưởng thành đến 9 đoạn cao giai, thực lực tương đương với 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Một mình nó giải quyết một con trung đẳng quân chủ hẳn là không thành vấn đề. Mọi người bắt đầu suy đoán Sở Mộ rốt cuộc có thể xử lý hai con trung đẳng quân chủ kia hay không. Dù sao trước đó đã có mấy đội tuyển thủ diệt vong dưới chảo của chúng nó. Thoáng cái đã có tin tức mới nhất truyền ra, hồn điện sở thần giết chết hai con trung đẳng quân chủ, đội hình hồn sùng còn nguyên. Trời đất, hồn điện sở thần, hắn đơn khống đánh bại hai con trung đẳng quân chủ tương đương. Đội hộ vệ truyền ra tin tức này liền dẫn đến oanh động cực lớn, toàn bộ thiên hạ thành từ ban tổ chức cho đến bình dân đều kinh ngạc ồ lên. Sơ đẳng quân chủ đã có thể toàn diệt phần lớn đội ngũ tuyển thủ rồi, mà trung đẳng quân chủ chính là đại biểu cho lực lượng hủy diệt và tử vong. Mọi người vốn tưởng rằng thực lực sở thần có mạnh hơn nữa cũng phải đại chiến với hai con hồn sùng trung đẳng thống lĩnh mấy trăm hiệp, dù có chiến thắng nhưng chết đi một hai con hồn sùng, hoặc là bình an vượt qua khu vực tử vong cũng giỏi lắm rồi. Kết quả cuối cùng lại khiến cho tất cả mọi người rung động quá lớn, không ngờ rằng hắn lại đơn khống giết chết hai con trung đẳng quân chủ gần như là tồn tại vô địch trong hàng ngũ bậc thang thứ hai. Thậm chí bạch yểm ma cũng không có. Góc truyện audio.com, triệu hoán, hồn sùng của cái tên sở thần này cũng quá nghịch thiên đi. Triệu thừa có cảm giác hình như mình nghe lầm, hồn điện cũng có tuyển thủ khác tiến vào cảnh thứ 9, triệu thừa nhận thức rõ ràng những người đó, đồng thời cũng biết rõ chỉ cần đối mặt với một con 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ là cả đám sẽ lập tức quay đầu chạy trốn rồi. Ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, bởi vì thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Nhưng mà từ lúc truyền ra tin tức Sở Mộ gặp phải hai con hồn sùng trung đẳng quân chủ đến khi câu thông báo thứ hai vang lên cách nhau không tới 5 phút. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, Sở Mộ lại đơn khống giải quyết hai con sinh vật thủ giới cường đại kinh khủng kia. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để nói rõ hết thảy? Làm sao thế được, chiến thú mặc giả của Sở Thần không phải là 9 đoạn trung giai hay sao? Cái tên đưa tin lại truyền về tin tức thực lực nó lên tới 10 đoạn. Là 10 đoạn trung đẳng quân chủ hả? Có nhầm không vậy? Thực lực chân chính đạt tới 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Sở thần có hồn sùng như vậy từ lúc nào? Chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu một con chủ sùng, đầu chủ sùng này có thực lực không thua gì bạch yểm ma? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lập tức nghĩ đến Sở Mộ nhất định là có hai con chiến thú mặc giả, một con 9 đoạn trung giai có năng lực đoạn chi trọng sinh. Con thứ hai chính là 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ. Thanh âm nghi ngờ và bàn luận vang lên thật lâu, nhưng không có người nào dám khẳng định. Bọn họ không nghĩ tới hồn điện sở thần dựa vào bạch yểm ma nổi danh vẫn còn ẩn tàng một con 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ khác. Cách chương.